Ông xã mau ký đơn ly hôn. Chương 13:13, đã sớm là quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Bạch Tu Văn không khách khí cười rộ lên, con nhóc này, làm việc gì trái lương tâm phải không, mày chạy đến đường cũng chẳng thèm nhìn. Tử Cúc đang phân vân để tìm lý do cho qua chuyện thì đột nhiên nhìn thấy người đàn ông đang đứng sau Bạch Tu Văn. Cô đẩy anh trai mình qua một bên, nhìn chằm chằm vào con người trước mắt. Tiểu Cúc, chào đón anh đến thế sao? Trác Quân khẽ cười, nhàn nhạt lại vui vẻ làm cho ai đó cảm thấy lúng túng. Nhà họ Bạch và nhà họ Trác là thế giao nhiều đời. Trác Quân tuy là thanh mai trúc mã của Bạch Tử Cúc nhưng cũng có giao tình không cạn với cậu ba của Bạch gia. Vì thế Trác Quân tới đây cũng không có gì là lạ. Tu Văn nói có chuyện cần nhờ anh nên anh tới đây, anh chắc chắn sẽ không thể nói rằng vì nhớ cô nên đã tìm cớ đến đây. Trác Quân tới đây làm khách, tất nhiên là cô sẽ đích thân tiếp đãi chu đáo. Cô bưng trà, rót nước, nhiệt tình vô cùng. Bạch Tu Văn ở bên cạnh nhìn thấy mà không khỏi phì cười. Tiểu Cúc, từ bao giờ em lại chịu khó vậy nhỉ? Bạch Tử Cúc trừng mắt nhìn người anh trai của mình, anh giơ cái bàn tay của mình lên đếm xem là ở với em được bao lâu. Bình thường em vẫn rất chịu khó đấy, chẳng qua là anh không thấy thôi. Anh bĩu môi, giọng chế nhạo, anh bao việc nên mới thế. Cương đừng có dành cái ánh mắt bất hiếu đấy nhìn ông anh này. Vâng, anh là ngôi sao lớn, dĩ nhiên là rất bận, bận tới nỗi quên mất cả đường về nhà luôn. Anh mà ở đây thêm nữa chắc chắn sẽ bị nhỏ em này vạch trần ra hết quá. Bạch Tu Văn đứng dậy, viện cớ cậu ở đây nói chuyện với con bé đi, tôi đi rửa tay. Trác Quân gật đầu đưa mắt nhìn ông bạn rời đi. Hừ, không biết xấu hổ mà còn nói em, Tử Cúc lầm bầm. Cô cầm một quả quýt lên đưa cho Trác Quân, anh ăn không? Trác Quân ôn hòa cười cười, lắc đầu đáp, em biết rõ là anh không ăn được cái này mà. Cô hận không thể đem quả quýt kia nhét thẳng vào miệng mình. Đã biết anh không ăn được lại còn như vậy, em xin lỗi, em không cố ý, cô lúng túng nói một câu. Trác Quân ôn nhu nhìn cô nghịch ngợm, không nhịn được mà đưa tay sờ lên má cô. Bạch Tử Cúc mặc kệ bàn tay của anh, nhưng cô rất ngượng ngùng, cả gương mặt đã đỏ ửng lên rồi. Khụ, ở chân cầu thang cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng ho khan của Hàn Minh Tuấn. Bạch Tử Cúc chợt ngẩng đầu lên, liền đón nhận cặp mắt nóng rực như lửa. Không biết tại sao, cô lại theo bản năng mà né tránh bàn tay ấm áp của Trác Quân. Cánh tay của anh bơ vơ ở giữa không trung, rồi ngượng ngùng rụt về. Bạch Tử Cúc cho rằng Hàn Minh Tuấn có thể sẽ lao đến mà hung hăng đánh Trác Quân như buổi tối đó, hoặc là quay sang quát tháo với cô. Nhưng điều cô không nghĩ tới đó chính là Hàn Minh Tuấn đi lại chỗ cô, anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Anh vươn tay ôm lấy cô, đã thế còn cố tình hôn chụt lên má cô một cái. Tử Cúc chưa kịp phản ứng liền nghe anh nói, vợ à, có khách đến chơi sao lại không gọi anh một tiếng chứ? Bạch Tử Cúc rất muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay ở hông cô lại đặc biệt rắn chắc. Cô vừa muốn đẩy đã bị anh nhìn ra ý đồ, thắt chặt hông cô lại. Cô ăn đau liền không dám phản kháng nữa. Chào anh, tôi cũng vừa mới tới thôi. Sắc mặt Trác Quân trầm đi, cố gắng di rời ánh mắt khỏi đôi uyên ương kia. Còn tim anh đang bị dẫm đạp từng trận khổ sở. Bạch Tử Cúc biết Trác Quân khó chịu, cô cuống cuồng ngăn chặn tay của Hàn Minh Tuấn, vội đứng dậy nói, hai người cứ nói chuyện đi, em ra ngoài mua chút nước trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa đi hai bước, Hàn Minh Tuấn đã kéo cô lại nói, anh lái xe đưa em đi, kẻo tối về sẽ bị đau chân. Bạch Tử Cúc chưa kịp nói gì đã bị kéo đi, vừa ra tới sân, cô liền tránh ra, gương mặt méo mó đầy tức giận, không cần anh phải giả vờ giả vịt. Hàn Minh Tuấn nhíu mi đáp, chồng xót vợ là chuyện bình thường. Sao có thể là giả vờ giả vịt chứ? Trong lòng anh tự hiểu, cô bước nhanh lên phía trước, quát đến chói tai, cấm anh đi theo tôi. Tôi cảm thấy rất ghê tởm khi ở cạnh anh. Hàn Minh Tuấn không giận mà còn cười tươi hơn, tôi sẽ khiến cho em ghê tởm hơn. Trong lòng Trác Quân vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ lại, cả hai đều đã là vợ chồng, bọn họ yêu thương nhau là chuyện đương nhiên. Mà anh và cô, đã sớm là quá khứ rồi. Cách chương.